Bất Diệt Long Đế, chương 3450, Bá Chủ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Thiên Thành một chỗ tòa thành bên trong, cương tộc hai cái trưởng lão cùng tử thần hai đại cự đầu chính đang thương nghị liên minh chi tiết, vào thời khắc này bên ngoài đi tới một cái quản sự, đem yểm tộc phát ra thông cáo sự tình cáo chi hai đại cự đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hoàng tiếp nhận tin tức sau khi xem, ném cho Dực Hoàng nhìn một chút, sau đó Dực Hoàng đem thư tín ném cho cương tộc hai cái trưởng lão. Cương tộc trưởng lão bọn họ nhìn về sau hơi biến sắc mặt, sau đó truyền âm trao đổi một chút, cuối cùng cương tộc tứ trưởng lão nói ra. Chúng ta hai đại thế lực liên minh tiếp tục, bất quá cái này liên minh nhất định phải tại 3 tháng về sau, Vũ Hoàng Dực Hoàng xin hãy tha lỗi. Đương nhiên sau 3 tháng yểm tộc công kích các ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trong bóng tối trợ giúp các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng nhẹ gật đầu, hắn đem tin cho hai đại trưởng lão chính là cái này ý tứ. Yểm tộc thông cáo cái này hai đại trưởng lão sớm muộn hội. Sẽ, biết cùng hắn giấu che đậy dịch không bằng quang minh chính đại cho bọn hắn xem, cương tộc trưởng lão có thể dạng này tỏ thái độ, bọn hắn đã rất hài lòng. Cương tộc không dám cùng tiên vực thế lực liều mạng, giống như tử thần có thể đứng vững cái này một đợt công kích kia cương tộc sẽ phát động liên hợp các tộc cùng một chỗ tiến công yểm tộc triệt để đem yểm tộc tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn huyên đến chưa trao đổi tốt chi tiết cương tộc cường giả lặng yên rời đi. Vũ Hoàng Dực Hoàng vội vàng tìm tới còn lại cự đầu, cuối cùng đem Lục Ly triệu tập tới cùng nhau thương nghị yểm tộc bên kia thông cáo. Rất rõ ràng, cái này thông cáo hẳn là thật, thời gian viết rõ trong vòng 3 tháng, giống như sau 3 tháng tiên vực viện quân không có đến kia yểm tộc mặt tựu sưng lên, cương tộc bọn hắn nhóm thế lực cũng sẽ liên thủ tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được cái kết luận này về sau, 9 đại cự đầu mục quang đều nhìn về phía Lục Ly. Hiện tại Lục Ly tựa hồ biến thành tử thần chủ tâm cốt, bực này đại sự cần Lục Ly quyết định. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, tiên vực cường giả tới, chúng ta hội, sẽ, chống đi tới, tình huống bình thường tới nói, tiên vực cường giả nhìn thấy tiểu bạch cùng kỳ sư sư, hẳn là không dám làm loạn. Coi như làm loạn, chúng ta bên này cũng không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch nói qua yểm tộc tại tiên vực có hai cái minh hữu, nghe hắn ngữ khí hai cái này minh hữu không tính là cái gì, sở dĩ Lục Ly cũng không thế nào lo lắng. Chỉ cần có thể giải quyết tiên vực hai đại viện quân kia yểm tộc tựu không đủ gây sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi lần này yểm tộc cũng bại, loại kia đợi yểm tộc chính là diệt vong. 9 đại cự đầu định ra hai cái sách lược, đầu tiên là phái ra đại lượng tinh anh đi yểm tộc bên kia dò xét tình huống, thứ hai là Lục Ly đi liên lạc Lục Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư thương định ứng đối tiên vực viện quân sách lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư các nàng còn tại phụ cận du ngoạn, Lục Ly để từ thần trưởng lão thông chi các nàng trở về. Đợi 4 ngày sau đó, Tiểu Bạch các nàng trở về, Lục Ly đem tình huống nói chuyện, Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư liếc nhau, Tiểu Bạch mở miệng nói. Nếu như là Bắc Cảnh kia hai cái đại tộc kia vấn đề liền không lớn. Ta nhớ được yểm tộc chỗ dựa hẳn là Bắc Cảnh hai cái đại tộc. Lần trước tại cô hoàng giới bên trong tựu có kia hai cái đại tộc trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Hai cái này đại tộc có đại viên mãn sao, nếu như mà có, bọn hắn đại viên mãn sẽ đến không? Có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ đại nhân rất khẳng định nói ra, hai cái này đại tộc đại viên mãn đều có hai cái, coi như cũng đến chỉ là phân biệt tới một cái, mà lại bọn hắn tới nhìn thấy tiểu chủ tại cái này cũng không dám hiện thân. Vậy là tốt rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút tâm, hắn nói ra, Chúng ta không phải muốn cùng tiên vực thế lực khai chiến, chỉ cần để bọn hắn thối lui là đủ. Chỉ cần bọn hắn thối lui, yểm tộc tựu không cần chúng ta động thủ, thiên loạn tinh vực còn lại đại tộc đều sẽ nghe tin lập tức hành động, đem yểm tộc hủy diệt. Yên tâm đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào nói ra, còn lại địa phương đại tộc không dám nói, hiện tại tiên vực đại tộc nhìn thấy ta khẳng định không dám động thủ, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Lục Ly có chút giải sầu, yểm tộc không cần lo lắng, chỉ cần tiên vực đại tộc thối lui, yểm tộc tự diệt. Chỉ cần diệt yểm tộc kia từ thân tại thiên loạn tinh vực tự triệt để ổn định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Lục Ly cũng bắt đầu làm ra một chút bố trí tỉ như đem Lục Minh các đệ tử đều phân tán đi kia thập đại giới diện bên trong. Lục gia hạch tâm con em cũng chia tàn mát, vạn nhất xuất hiện vấn đề cũng làm khẩn cấp dự án. Lục Ly nội tâm ngược lại là cũng không phải đặc biệt lo lắng, Đông Cảnh Chi Vương trước đó không lâu mới huyết tẩy nguyên cảnh, chấn nhiếp toàn bộ tiên vực. Hiện tại đừng nói tiên vực phổ thông đại tộc, liền xem như còn lại cảnh vương đại tộc cũng không dám tìm đến Tiểu Bạch phiền phức. A, đánh giết một cái Lục Tiểu Bạch đơn giản, đại giới lại là cả một tộc quần đều muốn bị nổi giận Đông Cảnh Chi Vương hủy diệt, cái này đại giới ai cũng không chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, toàn bộ thiên loạn tinh vực lần nữa náo nhiệt lên, tiên vực đại tộc sẽ hàng lâm trận này trò hay thế nhưng là rất nhiều năm cũng chưa từng xảy ra. Tiên vực đây chính là thế giới trung tâm, tương đối tiên vực thiên loạn tinh vực kia là nông thôn. Tiên vực đại tộc đều xem thường những này hoang vu hẻo lánh, cũng chưa bao giờ đến bát đại tinh vực đoạt địa bàn qua. Đương nhiên, cũng có một chút tiên vực đại tộc bị công kích tại tiên vực lăn lộn ngoài đời không nổi, bọn hắn mới có thể thoát đi tiên vực đến bát đại tinh vực kéo dài hơi tàn. Tích xúc lực lượng chậm rãi phát triển, để có một ngày thực lực đủ rồi, lần nữa xiết trở lại tiên vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá chủ chi chiến, thiên loạn tinh vực các đại thế lực đều rất rõ ràng, 3 tháng về sau một trận chiến này, sẽ xác định bá chủ chi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như yểm tộc thắng, người bá chủ kia địa vị đem vững như Thái Sơn, có thể yểm tộc sẽ còn mượn cơ hội huyết tẩy còn lại đại tộc vững chắc địa vị. Giống như yểm tộc thua, người bá chủ kia chi vị tuyệt đối không còn, hơn nữa còn có thể bị hợp nhau tấn công, không nói diệt tộc hiện hữu địa bàn khẳng định là giữ không được. Chỉ có thể đi xa tha hương, tìm một chút bí cảnh kéo dài hơi tàn, hay là rời đi thiên loạn tinh vực. Theo tiên vực đến thiên loạn tinh vực thế nhưng là có chút cự ly, giống như dựa vào chiến thuyền, 3 tháng tuyệt đối không đuổi kịp tới. Giải thích duy nhất cái kia chính là kia 2 cái đại tộc cùng yểm tộc chi gian thành lập siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống, hoặc là trung truyền truyền tống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số trinh sát triệu tập đi yểm tộc giới diện bên ngoài, còn có tử thần bên này, chờ đợi trận này kinh thế chi chiến. Tử thần bên này tích cực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cũng làm xong thất bại dự án, an bài một chút đường lui. 3 tháng thời gian rất ngắn, nhưng ở thiên loạn tinh vực vô số đại tộc trong lòng cái này 3 tháng lại phá lệ dài rằng giặc tựa hồ mỗi lần các loại. Chờ, một ngày, đều cảm giác đi qua một năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng rốt cục đi qua, yểm tộc bên kia lại một mảnh yên tĩnh, yểm tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Tại toàn bộ thiên loạn tinh vực nghị luận ầm ĩ, đều coi là yểm tộc đang khoác lác, chảy không thành tính theo thời gian, lại qua 5 ngày, yểm giới bên ngoài xuất hiện trên trăm lục soát chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng tử thần bên này bay tới. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vượt qua 80 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều trinh sát lập tức nghĩ hết biện pháp đi dò xét tình huống, rất nhanh đến mức đến tình báo chuẩn xác, yểm tộc bên kia cũng căn bản không có che giấu. Tin tức này vừa truyền ra về sau, thiên loạn tinh vực lập tức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yểm tộc không có khoác lác, cái này 80 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bên trong, có hơn phân nửa là chưa bao giờ từng thấy chủng tộc phân thuộc 2 cái đại tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểm tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trước kia có 4-50 cái, bị đánh chết 10 cái, lần này không sai biệt lắm dốc toàn bộ lực lượng. Tăng thêm tới tiếp viện 2 cái đại tộc cường giả 80 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đây chính là một cỗ phi thường khủng bố lực lượng, tăng thêm ẩn tàng đại viên mãn cường giả, cái này lực lượng nhẹ nhõm có thể quét ngang toàn bộ thiên loạn tinh vực. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.